Thần Điêu Phong Vân, chương 185, say rượu sau giữ lấy. Góc truyện audio.com, tiệc rượu ở cười vui trong tiếng tiến hành, làm lần này tổ chức tiệc rượu tuyệt đối nhân vật chính, Lý Hổ thỉnh thoảng xuyên toa vu các bàn tiệc rượu thượng, hắn tửu lượng tốt lắm, nhưng là như trước không chịu nổi nhiều người, có lẽ là rất hưng phấn, hắn lần đầu tiên uống hơn nở kính hoàn rất nhiều khách sau, hắn mới trở lại chính mình nữ nhân mấy trước bàn, Tu Lan, Huệ Lan còn có Công Tôn Lục Ngạc 8 người ngồi vây quanh một bàn, Lý Hổ hoảng thân mình đã đi tới, Tu Lan lập tức đứng dậy cho hắn làm cho vị, lại làm cho người ta bàn đem tân ghế dựa lại đây phu quân, chúc mừng ngươi, Huệ Lan kính ngươi một ly. Huệ Lan trước đứng lên, bưng chén rượu nói. Lý Hổ cười cười cũng đứng lên, thân thủ nắm ở Huệ Lan vòng eo, đáng khinh nói. Lão bà, khi nào thì ngươi cũng cấp phu quân sinh một cái. Huệ Lan thẹn thùng cười kiều thực thấp giọng nói. Phu quân, đừng ở chỗ này thảo luận a, kỳ thật các nàng bốn người cùng Lý Hổ quan hệ sớm không phải bí mật, tại đây 8 nữ nhân giữa, 6 cái nữ nhân cùng chính mình có vợ chồng chi thật, chỉ có kia Công Tôn Tĩnh cùng 15 tuổi Công Tôn Mỹ, không cùng Lý Hổ phát triển ra cái gì, Lý Hổ cũng không từng nghĩ tới, hắn bên người nữ nhân nhiều như vậy, nếu không phải Công Tôn Tĩnh cùng Công Tôn Mỹ vẫn đi theo, hắn thật đúng là hội đem các nàng quên đi điểu. Kia có cái gì không thể nói, người cấp cho ta sinh Thu Lan, Hương Lan cùng Cúc Lan, Uyển Nhi cùng Ngạc Nhi, đều phải cho ta sinh đứa nhỏ, chuyện sớm hay muộn thôi. Lý Hổ hô mùi rượu la lớn, thấy hắn như thế lớn tiếng, Thu Lan mấy người chỉ có thể cúi đầu, trong đó cũng có các nàng vãn cùng Lý Hổ thành tựu vợ chồng quan hệ, mới có thể khiến các nàng cảm thấy, chính mình ở Lý Hổ bên người, chẳng qua là tiểu thiếp nhân vật, nhưng là không biết Lý Hổ đối đãi các nàng, cùng đối đãi Hoàng Dung, Lâm Hướng Anh đám người, đều là giống nhau. Lúc này Công Tôn Tĩnh lãnh nghiêm mặt đứng lên, bưng lên vừa rót đầy chén rượu, hai tay bưng lên, cất cao giọng nói. Lý đại nhân, hôm nay là ngươi thêm tử chi hỉ, ta kính ngươi một ly. Nga, ha ha, như thế rất tốt, đến cụng ly. Lý Hổ tuy rằng say rượu, trong đầu lại còn có chút rõ ràng, hắn nhìn đến Công Tôn Tĩnh hận ý liếc mắt một cái nhìn chính mình, hiển nhiên là ôm hận chính mình Thu Lan mấy người, mà cầm nàng Công Tôn ra gia sản. Giang Nam Mộ Dung gia cùng Công Tôn gia sự tình đã qua đi hồi lâu, nhưng là tin đồn Công Tôn Tĩnh cũng không phải ngốc tử, tự nhiên có thể thầm tách bên trong hết thảy. Uống hoàn một ly, Lý Hổ còn chưa tọa hạ, Công Tôn Tĩnh không ngờ rót đầy một ly, nói. Lý đại nhân, tiểu nữ thử tuy rằng rất ít uống rượu, nhưng cũng biết nói rượu trên bàn quy củ, vô nhị bất thành song. Tĩnh nhi, hắn uống hơn, ngươi cũng đừng tái cùng hắn uống. Thu Lan lúc này đứng dậy khuyên nhủ, Công Tôn Tĩnh chân mày một điều, cười lạnh nói. Nương, ta khả chưa bao giờ gặp qua ngươi như thế quan tâm cha ta. Của nàng những lời này vừa ra khỏi miệng, Thu Lan lập tức không nói gì, bị Cúc Lan lôi kéo làm xuống dưới. Lý Hổ nhìn ra Công Tôn Tĩnh là cố ý tìm cha, đứng lên, cười nói. Vô phương thế nhưng ngươi tưởng theo ta uống rượu, như vậy đi, này chén nhỏ uống rượu thật sự bất quá nghiện, đổi chén lớn như thế nào? Góc truyện audio.com. Ngoài miệng nói như vậy, Lý Hổ đã dùng nội lực bắt đầu hướng ra phía ngoài bức rượu, từ luyện một thân thượng thừa võ học cùng tình hoan đại pháp, Lý Hổ càng hiểu được như thế nào đi vận động nội lực, mà lần này dùng nội lực bức ra mùi rượu, cũng là đầu nhất tao, nhưng là hiệu quả cũng rất rõ ràng, chính là một lát Lý Hổ liền cảm thấy đầu thanh tỉnh rất nhiều. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội sợ a, chén lớn liền chén lớn. Nguồn truyện, truyện phao, VN, Công Tôn Tĩnh trầm giọng đáp ứng nói. Lý Hổ sai người đi lên hai cái chén lớn, làm cho kia hạ nhân trước cấp Công Tôn Tĩnh ngã một chén, tiếp theo lại cấp chính mình ngã một chén, hắn bưng lên bắt đối với Công Tôn Tĩnh làm cái tư thế, vừa nhấc đầu đem kia trong chén chi rượu toàn bộ ẩm cái không còn một mảnh. Thấy hắn như thế uống rượu độ lượng, Công Tôn Tĩnh tâm trung hối hận không thôi, nhưng là nghĩ đến hắn lời nói mới rồi, nàng cắn răng một cái cũng ngửa đầu quán hạ một chén rượu, Lý Hổ cũng không có đình chỉ ý tứ, một chén đi xuống, tiếp theo lại một chén. Hắn uống xong đi, Công Tôn Tĩnh cũng lạc không dưới mặt nói không uống, hai người tam bát ngũ bát hạ đổ, lúc này tham gia tiệc rượu nhân đã đi được không sai biệt lắm, Lý Hổ vẫn chưa đi đưa, nơi này cũng không có nhân đáng giá hắn đi đưa. Lạc uống thất bát rượu, Công Tôn Tĩnh lúc này chạm đều đứng không vững, đánh cái rượu cách vẻ mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly nhìn Lý Hổ. Lý Hổ dùng nội lực không ngừng bức ra mùi rượu, cho dù làm cho hắn uống thượng tam đại cái bình rượu, hắn cũng sẽ không túy, gặp trong viện nhân đi được không sai biệt lắm, Lý Hổ cúi người ở Thu Lan bên tai nói nhỏ vài câu, người sau đứng lên, đi đến Công Tôn Tĩnh bên người, nâng nàng. Tốt lắm, phu quân, hôm nay đi ra đây là dừng lại Tĩnh nhị uống hơn. Công Tôn Tĩnh trong miệng nói xong không uống nhiều, lại vẫn là bị Thu Lan cùng Huệ Lan cái ly khai, Lý Hổ làm cho hạ nhân bắt đầu thu thập cùng Cúc Lan mấy người đánh cái tiếp đón, theo đuôi Thu Lan ba người sau theo đi qua. Mẫu thân, ta còn muốn uống, các ngươi mang ta đi thế nào a? Đây là, Công Tôn Tĩnh chớp lên thân mình, mắt híp mắt nhìn trước mắt, miệng phun ra mùi rượu làm cho Thu Lan cùng Huệ Lan thẳng lắc đầu. Thu Lan nhẹ giọng nói, người uống hơn, đưa ngươi trở về phòng ngủ. Nga, ta đầu đau quá Hảo Vượng, không đúng a, này không phải ta trụ phòng đi, như thế nào còn có sân. Công Tôn Tĩnh dùng sức nhìn trước mắt phòng ở cùng nàng sở trụ phòng quả thật bất đồng. Huệ Lan mang cười nói, Tĩnh Nhi, người uống hơn, này không phải phòng của ngươi, còn có thể là ai, chúng ta còn có thể đem ngươi đưa tiễn nhân trong phòng đi a. Đúng vậy Tĩnh Nhi, trở về là tốt rồi, ngủ ngon đi. Thu Lan cũng nói, hai người đẩy ra cửa phòng, đem gần như yếu vượng ngủ đi qua Công Tôn Tĩnh đặt ở trong phòng giường thượng, thay nàng cái thượng đệm chăn, mới cùng nhau lui đi ra ngoài. Ha ha, hai vị lão bà. Lý Hổ lúc này vừa vặn đi vào, nhìn thấy hai người quan thượng cửa phòng, hắn cười hô một tiếng. Thu Lan hờn dỗi trắng Lý Hổ liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Người à, nàng ở bên trong, việc này tình cũng không quan chúng ta sự. Như thế nào, còn sợ nàng tìm các ngươi nợ bí mật, xem phu quân đêm nay liền đêm này quật cô gái thu phục, nhất định tuần dễ bảo. Lý Hổ chọn mi nói. Huệ Lan sờ soạng một chút Lý Hổ kia đã ngang khởi ở quần áo hạ hung khí, dịu dàng nói. Phu quân, đã nhiều ngày phải nhớ tới tìm chúng ta kia. Nơi đó đều nhanh móc meo. Gocchuyenaudio.com. Lý Hổ phản thủ ở hai cái lão bà kiều cổ thượng vỗ hạ cười nói. Ta ngày mai phải đi, nhớ kỹ phu quân ta muốn một con rồng tứ phượng, các ngươi khả cho ta rửa. Ha ha, phu quân thật là xấu, chúng ta đi trước. Thu Lan kiều thực nói câu, lôi kéo Huệ Lan bước nhanh đi rồi, các nàng cũng không thể tại đây chậm trễ Lý Hổ hảo sự. Tỉnh táo lại Công Tôn Tĩnh, mở vì ướt át ánh mắt cảm thấy đầu óc yếu nổ tung bình thường đau, phát hiện chính mình đã không ở trong viện, mà là thoải mái ngủ ở giường thượng, nhưng là làm nhìn đến giường phía trên bố liêm cùng chính mình ốc bất đồng khi, nàng đột nhiên cả kinh ngồi dậy nhìn quanh mình hết thảy, phát hiện chính mình đang ở một gian to như vậy phòng nội, chỉ có chính mình một người, thế này mới thả lỏng buộc chặt thần kinh, chậm rãi thở ra một hơi. Nàng đã ở lúc này kinh ngạc phát hiện chính mình thân vô sợi nhỏ, trên người trích cái nhất kiện chăn bông, nhân ngồi xuống quan hệ nửa người trên đấy đà thánh nữ phong, cũng bắt tại đệm chăn ngoại, mà làm cho Công Tôn Tĩnh có chút kỳ quái là chính mình đi tiểu chỗ ẩn ẩn có chút làm đau. Chưa kịp nghĩ nhiều, đột nhiên, Công Tôn yên lặng nghe đến mở cửa thanh âm, nàng lập tức hướng cửa gỗ mở ra chỗ nhìn lại, tâm tình lại lần nữa buộc chặt đứng lên. Chỉ thấy cửa phòng nhất khai, phòng trong lập tức một trận sáng ngời, một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở tại nàng trước mắt, nàng chịu không nổi kia bên ngoài cường quang, lấy tay che khuất chân mày, nhìn đến người nọ coi như cái nam, lập tức khẩn trương đem thân thể sau này co rụt lại, trước người đệm chăn cũng thoát ly thân thể của hắn, trong khoảng thời gian ngắn Công Tôn Tĩnh lộ ra nàng kia xinh đẹp khéo léo xinh đẹp thân thể, cô gái mùi thơm của cơ thể cùng kia nữ nhi hồng hơi hơi rượu hương, đem phòng trong không khí vẩn đục ra một cỗ mùi thơm hơi thở. Chỉ thấy từ ngoài cửa đi vào nam nhân nhìn đến thân thể của hắn, miệng trương trương, lại chưa nói ra một câu, khóe miệng lại giơ lên một tia tà cười. Ngươi là ai, cút cho ta đi ra ngoài. Công Tôn Tĩnh mắt thấy chính mình bị nhân xem quang thân mình, mang kéo đệm chăn che khuất lõa lồ kiều thể. Người nọ lập tức đã đi tới, đến giường ba thước ngoại ngừng lại, Công Tôn Tĩnh đã ở lúc này thấy rõ nam nhân gương mặt, không nghĩ tới này nam nhân dĩ nhiên là Lý Hổ, hắn như thế nào có thể tùy tiện đi vào chính mình phòng, Công Tôn Tĩnh lại đánh giá toàn bộ phòng ở, mới nhớ lại này không phải chính mình trụ phòng. Tĩnh Nhi, ngươi tỉnh. Lý Hổ mỉm cười nhẹ giọng nói. Công Tôn Tĩnh giữ tợn nhìn Lý Hổ cả giận nói. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Lý Hổ lắc lắc đầu cười nói. Đây là của ta phòng, ta vì sao phải đi ra ngoài đâu. Ngươi nói cái gì, đây là ngươi phòng ta như thế nào có thể đi vào phòng của ngươi Lý. Công Tôn Tĩnh dùng sức lắc đầu, nhưng là lao lực ra sức suy nghĩ, nàng cũng tưởng không đến tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng như thế nào đi vào nơi này. Ha ha, đương nhiên là ngươi đi tới ta khi trở về, nghĩ đến lâu là của ta lão bà đâu, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Lý Hổ trong lời nói đánh gãy Công Tôn Tĩnh hồi tưởng. Nàng vừa nghe Lý Hổ nói như vậy, vẻ mặt hoảng sợ đỏ mặt hỏi. Ngươi cùng ta không phát sinh cái gì đi, ngươi tưởng phát sinh cái gì? Lý Hổ đã đi tới cúi đầu nhìn cuộn mình Công Tôn Tĩnh nói. Công Tôn Tĩnh nắm chặt đệm chăn, thấp giọng cấp bách nói. Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Gocchuyenaudio.com. Làm cái gì ta tối hôm qua cũng uống say, trong đầu chỉ nhớ rõ trong lòng là lão bà của ta, đương nhiên phải làm cùng lão bà tài năng làm chuyện. Lý Hổ ngưng vừa nói. Ngươi, Công Tôn Tĩnh quả thực không thể tin, nhưng là liên tưởng khởi chính mình nơi đó ẩn ẩn làm đau, nàng không khỏi nghĩ tới. Tối hôm qua quả thật có người ôm nàng, bỏ đi trên người nàng quần áo, đối nàng sở làm việc Công Tôn Tĩnh tưởng cũng không dám tưởng, nhưng là nàng biết người nọ dùng cái gì vậy xâm chiếm chính mình đi tiểu chỗ kia thống khổ giống nhau liền phát sinh ở vừa mới giống nhau. Lý Hổ nghiêng người ngồi ở bên giường, vẻ mặt ý cười, nói. Nghĩ tới, Công Tôn Tĩnh vẻ mặt đỏ bừng, tức giận nói. Mời ngươi đi ra ngoài. Ta sẽ không đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi còn không có thể nhận sự thật thôi, ngươi đã là của ta nữ nhân. Lý Hồ tiếp tục nói, đã thấy Công Tôn Tĩnh dùng sức phe phẩy đầu, khinh ngữ không ngừng lặp lại nói. Không, không, này không phải thật sự, là ngươi ở gạt ta. Lý Hồ đứng lên, bối vòng vo đi qua, cất cao giọng nói. Ngươi đại khả chính mình xốc lên đệm chăn nhìn xem, nếu ngươi hiểu được nam nữ việc liền có thể hiểu được. Tuy rằng Lý Hổ ngay tại trước người Công Tôn Tĩnh lại không tiếp thụ được bị hắn giữ lấy sự thật, nàng quả thực xốc lên đệm chăn, trong nháy mắt nàng xem đến dưới thân một chỗ bị đan thượng, có một chỗ hoa hồng ấn, đó là huyết. Công Tôn Tĩnh liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Sợ Lý Hổ hồi đầu xem ra, nàng khẩn trương nhìn mắt Lý Hổ thấy hắn không hồi đầu, nàng lại nhìn chính mình kia nước tiểu tiểu huyệt chỗ, nơi đó thế nhưng đã muốn hơi hơi sưng đỏ lên, trách không được hội ẩn ẩn làm đau, nàng sợ ngây người, nhất thời không biết lạp hồi đệm chăn. Tin đi, nhưng là ngươi cũng đừng trách ta và ngươi đều uống hơn. Lý Hổ thanh âm ở bên tai vang lên, Công Tôn Tĩnh vừa chuyển đầu thấy Lý Hổ đang dùng nóng cháy ánh mắt nhìn chính mình lõa lồ đi ra bộ phận nàng. A, một tiếng kêu sợ hãi, vừa định lạp đệm chăn cái trụ thân thể, Lý Hổ lại đột nhiên phác đi lên, đè lại tay nàng, cũng ngăn trở nàng yếu cái trụ thân thể động tác. Ta tối hôm qua cái gì đều thấy được ngươi còn chắn cái gì. Lý Hổ cả người đều dán tại thân thể của nàng thượng, lại ở nàng bên tai nói. Nam nhân hơi thở cùng bị nam nhân áp bách cảm giác làm cho Công Tôn Tĩnh sợ hãi, nàng không dám tưởng tượng tối hôm qua thượng Lý Hổ có phải hay không cũng là như vậy chiếm đoạt chính mình, nàng vặn vẹo kháng cự, nhưng là lại không hề tác dụng. Khách chương.